Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch cốt trong chiến trường sát cơ như ma, chẳng những có cường đại sát trận, còn có vô số bạch cốt khô lâu lăn lộn, thi triển các loại thần thông, dạo sát người xâm nhập. Vương Đằng không khỏi cảm thấy một trận lông tơ dựng ngược, hắn cảm giác những thứ này bạch cốt khô lâu cũng rất cường hãn, xương cứng rắn vô cùng, lực lượng càng là kinh người, lại số lượng kinh khủng như vậy, kia Quỷ Vương Tông đại trưởng lão bị trận pháp phong tỏa trong đó, gặp bạch cốt khô lâu bao phủ, lần này chỉ sợ khó mà thiện. Vẫn thần chi địa quả nhiên khắp nơi hung hiểm, khắp nơi đều nguy hiểm cấm khu, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục, nghe nói năm xưa xông vào vẫn thần chi địa sâu bên trong người, cơ hồ không có người có thể sống rời đi. Vương Đằng không nhịn được hít sâu một cái nói, công tử, vẫn thần chi địa chân chính những thứ kia đại kinh cũng còn chưa có đi ra đây. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc mở miệng nói, ta mới vừa tiến vào nơi này thời điểm cũng đã cảm giác, vẫn thần chi địa bên trong ẩn chứa có tốt hơn một chút sinh linh khủng bố, linh hồn khí tức cường kinh người, bất quá bây giờ đang ngủ say, không có ra mặt, nếu không lời nói, hậu quả khó mà tưởng nổi. Trước đây thần hoang lịch sử đại lục nhớ bên trong một lần kia cơ duyên phun ra, toàn bộ thần hoang đại lục người người địa vực vô số cường giả đánh tới chớp nhoáng, sinh linh đông đảo, hơn nữa là tranh đoạt cơ duyên cực kỳ khát tay, máu chảy thành sông, có lẽ là tạo thành động quá lớn, cho nên kinh động vẫn thần chi địa bên trong chân chính đại kinh khủng, treo ra tai kiếp, đưa đến lần đó xông vào người hết thảy không có thể đi, nếu là lần này những thứ kia ngủ say đại kinh khủng lại bị thức tỉnh, chúng ta chỉ sợ cũng phải xong đời. Cho nên công tử, chúng ta mau đuổi theo đến Hoàng Tuyền Thánh Hà, lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng Thánh Dược liền vội vàng chạy đi đi, chỗ này thật rất nguy hiểm, những thứ kia ngủ say đại kinh cũng thật rất đáng sợ. Nói xong Hói Đầu Hạc co rụt đầu lại, nó thức hải quá bao la, thần hồn quá mạnh, cảm giác cũng quá kinh người, nhất là đối với nguy hiểm khứu giác vượt quá tưởng tượng, nhưng càng là như thế, nó liền càng kinh sợ, lo lắng những thứ kia ngủ say đại kinh cũng tùy thời tỉnh. Vương Đằng nghe vậy trong lòng cũng rét một cái, liếc mắt nhìn đã hoàn toàn bị kia như thủy triều bạch cốt khô lâu bao phủ Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, sau đó đầu cũng không xa đi, đi thôi, đi tìm Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hói Đầu Hạc chở Vương Đằng hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà chỗ phương hướng phóng tới, không được, Hoàng Tuyền Thánh Hà đã bắt đầu hoàn toàn vận chuyển, tại triều đến chỗ sâu hơn bỏ chạy. Lao ra một khoảng cách sau, Hói Đầu Hạc bỗng nhiên cảm giác Hoàng Tuyền Thánh Hà khí tức ở cách xa, nhất thời gấp nhảy cẩn lên. Không khỏi tăng thêm tốc độ, hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng phóng tới, xa xa, có một đạo đạo ở tầng trời thấp bay vùng vụt, đó là Vương Đằng. Lại đang gặp ở nơi này hắn. Mau đuổi theo đi. Xa xa, có Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả chú ý tới bay nhanh Hói Đầu Hạc cùng Vương Đằng, nhất thời ánh mắt chợt lóe, liền vội vàng đuổi theo qua. Ngày đó Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên Hộ đạo giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, kỳ quan hừng hực. Trực tiếp phong tỏa Vương Đằng, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa còn lại nhiều cường giả truy lùng qua. Bọn họ nguyên xông vào Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong, là muốn chờ kia Vẫn Thần Chi Địa dị tượng hoàn toàn biến mất thời điểm, cướp lấy Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong phun trào khỏi tới cơ duyên tạo hóa, không nghĩ tới lại gặp phải đuổi theo Hoàng Tuyền Thánh Hà Vương Đằng. Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc cũng chú ý tới Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, bất quá giờ phút này Hoàng Tuyền Thánh Hà đã bắt đầu vận chuyển, muốn bỏ chạy đến những địa phương khác. Một khi nó hoàn toàn bỏ chạy, sau này liền chưa chắc còn có thể gặp lại nó, cho nên giờ phút này, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc cũng không có đi để ý tới những thứ này Thiên Tuyền Thánh Địa cao thủ, việc cần kiếp trước mắt chính là muốn thu lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn có những thánh dược đó, đây chính là đại đại cơ duyên tạo hóa, bất kỳ ân oán lại cái cơ duyên này trước mặt cũng phải tạm thời kiềm chế xuống. Bọn họ hướng chỗ sâu hơn phóng tới, hơn nữa lại dám bay nhanh như vậy, tiểu tử này làm thật không sợ chết sao? Thiên Tuyền Thánh Địa người rối rít giật mình, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc lần này bay vùng vụt tốc độ xa so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm, Vẫn Thần Chi Địa bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, tựa như cùng trước đây kia Thực Nhân Hoa Biển Hoa, Loạn Thạch Lĩnh, còn có kia Bạch Cốt Chiến Trường, một cái không chú ý lầm xông vào, liền phải tao ngộ hung hiểm, hơn nữa, như Thực Nhân Hoa Biển Hoa, Loạn Thạch Lĩnh cùng với Bạch Cốt Chiến Trường cũng còn khá, ít nhất tương đối nổi bật, còn có chút nguy cơ giấu giếm. Liếc mắt căng không chú ý tới, đem ngươi làm chú ý tới thời điểm, đã lầm vào trong đó, chiêu đưa tới họa sát thân, cho nên xông vào vẫn thần chi địa sâu bên trong các phe cường giả cũng không dám bay quá nhanh, từng bước cẩn thận. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc lại giống như là không muốn sống một dạng một đường bay nhanh, khiến cho bọn họ không nhịn được trong lòng nhảy lên. Trên thực tế, giờ phút này Vương Đằng cũng có chút hoảng, từng nhắc nhở Hói Đầu Hạc thả chậm tốc độ, nhưng Hói Đầu Hạc ở đủ loại trân bảo trước mặt, không có chút nào sức đề kháng. Khi Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng vô số thánh dược chui cách, để cho ánh mắt nó cũng thiếu chút nữa gấp đỏ, đạp nước cánh thật nhanh qua lại. Không phải sợ, công tử, ta trước chính là chỗ này sao cấp tốc trốn đến, chỉ cần tốc độ khá nhanh, nguy hiểm gì cũng không đuổi kịp ngươi. Hói Đầu Hạc mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, óc biến thành màu đen, cẩn thận. Vừa lúc đó, phía dưới một cái tầm thường địa phương, bỗng nhiên có đáng sợ sát cơ bắn ra, một cái đầu người đại thạch đầu chính giữa bỗng nhiên phù văn lóe lên, hướng về phía bắn nhanh ra ngũ sắc thần quang, kia thần quang uy thế kinh khủng, giống như các đậu hũ một dạng đem hư không cắt ra, hào quang chiếu sáng, hướng Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc giết. Hói Đầu Hạc cũng hù dọa giật mình, liền vội vàng một cái xoay tròn, nghiêng về thân thể, đạo kia ngũ sắc thần quang giáng nó bụng dưới sượt qua người, đem hư không mổ xẻ, chỗ đi qua hư không một mảnh thâm thúy đen nhánh. Hói Đầu Hạc lông tơ cũng thoáng cái đứng lên, nhưng là lại không thấy chút nào nó giảm bớt tốc độ, cố làm ổn định đạo, công tử đừng hoảng hốt, ta đã sớm nhận ra được nơi này nguy hiểm, mới vừa rồi là với công tử phơi bày một ít cái gì gọi là tốc độ, ngươi xem, chỉ cần tốc độ khá nhanh, nguy hiểm gì cũng không đuổi kịp ta. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, mới vừa rồi đạo kia ngũ sắc thần quang xuất hiện quá đột ngột. Hắn mới vừa mới rõ ràng tinh tường cảm giác Hói Đầu Hạc hù dọa lông chim cũng tạc lập lên. Giờ phút này vẫn còn ở trước mặt hắn làm bộ như ổn định, để cho hắn đừng hoảng hốt, ngươi du trứ điểm, cơ duyên tạo hóa, Vương Đằng lời còn chưa dứt, Hói Đầu Hạc tiếp lời nói so với ta mệnh còn lớn hơn. Vương Đằng yên lặng, phần phật. Vừa lúc đó, Hói Đầu Hạc chở Vương Đằng xông vào một mảnh hồ lớn, từ hồ lớn bầu trời bay vút qua, kết quả trong hồ kia có quái vật đáng sợ xuất hiện, cả người sinh mãn vẫy, trong tay nắm một cán cốt mâu, lại cho thấy chuẩn đế cảnh giới khí tức ba động, ầm. Trường mâu kia xé hư không, lực lượng đáng sợ nát bấy hết thảy, hướng Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc tảo. Vương Đằng nhất thời lông tơ dựng ngược, trong nháy mắt nở rộ mạnh nhất tư thái, liền bất diệt đại đạo cũng xông lên, lấy tu la kiếm ngăn trở, lại bị chấn tại chỗ ho ra máu, Hói Đầu Hạc cũng bị kinh sợ, liền vội vàng qua lại hư không, đem tốc độ lại tăng lên nữa, vèo xông về phương xa, kết quả ở phía xa lại xông vào một mảnh hiểm địa, đủ loại sát cơ nở rộ, dừng lại, thả ta xuống, chính ngươi đi tìm Hoàng Tuyền Thánh Hà đi. Công tử, ta cũng muốn chậm dừng, nhưng bây giờ thật không có cách dừng a. Hói Đầu Hạc đầu quên liếc mắt sau lưng, viên kia kích thích ra đáng sợ ngũ sắc thần quang to bằng đầu người thạch đầu, còn có vậy từ trong hồ lao ra có chuẩn đế cấp bậc khí tức ba động quái vật. Cùng với mới vừa rồi trải qua một cái hiểm trong đất lao ra một đám so với ngưu còn lớn hơn đỏ ngầu quái chuột đàn chuột rối rít truy kích tới, gấp hai cánh cũng thiếu chút nữa chấn đoạn, mà ở càng phía sau, những thứ kia hướng Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc truy kích tới Thiên Tuyền Thánh Địa một đám cường giả, chú ý tới Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc sau lưng những thứ kia đáng sợ đỏ ngầu quái chuột chuột triều, phát ra đáng sợ ngũ sắc thần quang quái thạch, cùng với phát ra chuẩn đế khí tức dữ tợn quái vật, nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Còn đuổi theo sao, một cái Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả khô cằn đạo, chương 1262. Vương Đằng cũng đầu liếc mắt nhìn sau lưng, phát hiện sau lưng kia từng đạo đáng sợ sát cơ theo đuôi tới, trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, khóe mắt cũng không nhịn được co quắp lên. Mà Hói Đầu Hạc giờ phút này cũng là vỗ cánh bay nhanh, hận không được đem hai cánh cũng cho đánh gãy, muốn thoát khỏi sau lưng truy kích tới sát cơ, nhưng mà còn chưa đem sau lưng tồn tại thành công thoát khỏi. Cực nhanh bay vùng vụt bên dưới, nhưng là vừa sợ không động đậy thiếu còn lại nhân vật mạnh mẽ, trong nháy mắt vẫn thần chi địa náo loạn, một đoàn đáng sợ cường giả đi theo ở Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc sau lưng, song khi Hói Đầu Hạc xông vào chỗ sâu hơn một mảnh khác trong lĩnh vực sau, sau lưng những thứ kia tồn tại phương mới rốt cục dừng lại truy kích, ào ào ào, mệt chết ta, rốt cục ngừng, Hói Đầu Hạc thở hổn hển, thật ra thì không phải là mệt mỏi, là hù dọa, Vương Đằng cũng thở phào. Phía sau kia từng đạo phong tỏa ở trên người mình khí tức cường đại, cuối cùng là biến mất, nhưng rất nhanh, hắn liền cảnh giác, sau lưng những thứ kia cường đại quái vật, truy kích tới đây sau, nhưng là đồng loạt dừng bước, chỗ này chẳng lẽ còn có cái gì khiến chúng nó đều cảm thấy kiêng kỵ tồn có ở đây không? cẩn thận một chút, chỗ này sợ rằng có càng hung hiểm tồn tại, chậm một chút bay, chú ý cảnh giác. Vương Đằng nhắc nhở, chỗ này rất bình an, bốn phía lặng lẽ một mảnh, phối hợp kia tối tăm không trung, để cho người cảm thấy rất kiềm chế. Hói đầu hạt giờ phút này bị mới vừa rồi những quái vật kia hù dọa một cái, giờ phút này cũng không dám càng rỡ nữa, liền vội vàng đuổi chậm một chút tốc độ. Chúng ta đã bay qua lúc trước kia Hoàng Tuyền Thánh Hà vị trí phương, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bây giờ đã vận chuyển tới chỗ sâu hơn, bất quá tốc độ vận chuyển còn chưa phải là rất khối, chúng ta bây giờ còn kịp theo sau. Hói đầu hạt lẩm bẩm một tiếng, cảm ứng Hoàng Tuyền Thánh Hà khí tức, hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng bay đi. Hói đầu hạt cùng Vương Đằng cũng thu liễm khí tức, an ổn bay sau một thời gian ngắn, hói đầu hạt đột nhiên kích động, giống như đánh máu gà phổ thông, công tử, Hoàng Tuyền Thánh Hà thì ở phía trước. Vương Đằng cũng lực ngưng tụ, hướng phía trước xa xa nhìn, ngay sau đó liền gặp được một cái hoàng kim sáng chói Thánh Hà, từ cách xa trong hư không quanh co ra. Kia hà thủy tinh khiết, hiện lên màu vàng nhạt, trên mặt sông tản ra hòa hợp ánh mắt, hắn thậm chí nhìn thấy, ở đó hai bên bờ sông, có vô số trong suốt thánh dược chập chờn, những thứ này thánh dược đều đã thành tinh, có hành động lực, ở bờ sông chơi đùa, Hoàng Tuyền Thánh Hà, quả nhiên là Hoàng Tuyền Thánh Hà. Không nghĩ tới lần này giới, lại cũng có Hoàng Tuyền Thánh Hà. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, rạng ngời rực rỡ, trong lòng của hắn quả thực giật mình. Trong trí nhớ trong thần giới cũng có liên quan tới Hoàng Tuyền Thánh Hà tin đồn. Năm xưa Vô Thiên Ma chủ liền từng ở tại thần giới cơ duyên xảo hợp gặp được điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà, mượn Hoàng Tuyền Thánh Hà, trui luyện linh hồn cùng pháp lực, rèn luyện thần thông, tiến một bước mài thân thể, thậm chí tịnh hóa đạo tâm, tương đạo tâm trên dính hết thảy trần tấu nghĩ bậy, cũng cho trui luyện bính trừ, hơn nữa còn chữa trị trong cơ thể một ít không nhìn thấy tai họa ngầm ám tật, mà bây giờ, đầu này thần giới Hoàng Tuyền Thánh Hà lại vận chuyển tới hạ giới. Đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, không cần Vương Đằng lên tiếng, hói đầu hạt đã sớm chở Vương Đằng hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng tiến lên. Một lát sau, hai người rốt cuộc đi tới Hoàng Tuyền Thánh Hà cách đó không xa địa phương. Lúc này hói đầu hạt thả chậm tốc độ, hơn nữa cuối cùng dừng lại, hướng về phía Vương Đằng giáo giác đạo, công tử, kia bên bờ thánh dược đều được tin, chúng ta được len lén sờ qua đi, thừa dịp bọn họ không chú ý, đưa chúng nó tháo xuống, không thể phát ra cái gì dị động, nếu không những thứ này thánh dược liền cũng nhảy vào Hoàng Tuyền Thánh Hà trốn, kia Hoàng Tuyền Thánh trong sông có rất khủng bố nhân vật mạnh mẽ, một khi những thánh dược đó nhảy vào Hoàng Tuyền Thánh Hà trốn, chúng ta liền không vớt được. Hói đầu hạt rất có kinh nghiệm nói, rất hiển nhiên nó trước đây thấy Hoàng Tuyền Thánh trên bờ sông những thứ này thánh dược thời điểm, chính là vui sướng trực tiếp nhào tới, muốn hái, kết quả kinh động những thứ này thánh dược, bị bọn họ trốn vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, uổng công vô ích, giờ phút này đối với lần này rất ảo não, Vương Đằng trong đầu nhưng là có trí nhớ trôi lơ lửng, là năm đó Vô Thiên Ma chủ ở tại thần giới thời điểm, gặp được điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà lúc, thật sự kinh lịch hết thảy, lúc đó Vô Thiên Ma chủ ở gặp phải điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà thời điểm, đã là danh chấn thần giới, thực lực đã là cường rối tinh rối mù, cho nên lúc đó Vô Thiên Ma chủ là không có bất kỳ kiên kỵ, trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, kết quả không ngoài sở liệu kinh động Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong vị này nhân vật mạnh mẽ, hai người phát sinh kịch liệt giao phong, cuối cùng kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại bị Vô Thiên Ma chủ sinh trấn áp, kết quả kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại không phục, trốn Hoàng Tuyền Thánh trong sông, mượn Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đáng sợ tinh hoa sinh mệnh, khôi phục thương thế sau liền lại lao ra cùng Vô Thiên Ma chủ kịch đấu, liên tục bị trấn áp vài chục lần sau, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại rốt cuộc nhận túng, hơn nữa còn cùng Vô Thiên Ma chủ kết làm không cạn giao tình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi trong lòng khẽ động, tay vịn cầm nghĩ ngợi lên. Bằng vào Vô Thiên Ma chủ cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà quan hệ, mình là không phải là có thể dính dính sư tôn ánh mắt, có muốn hay không với kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại, kéo lập quan hệ, công tử, công tử. Hói đầu hạt thấy Vương Đằng thất thần, không khỏi thấp giọng kêu, Vương Đằng quá thần đến. Cuối cùng vẫn quyết định có thể không kinh động kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại tốt nhất vẫn là không nên đi kinh động đối phương. Dù sao, đối phương ban đầu sở dĩ sẽ cùng Vô Thiên Ma chủ có chút giao tình, quá trình của nó quả thực không tính là tuyệt vời. Thủ hộ Thánh Hà tồn tại, từ đầu đến cuối bị chính mình sư tôn ban đầu trấn áp vài chục lần, chính mình sư tôn thực lực cường hãn, đối phương lúc ấy trong lòng coi như không cam lòng, cũng không thể tránh được, vì tránh cho lại bị trấn áp. Không thể làm gì khác hơn là cùng Vô Thiên Ma chủ mặt mày vui vẻ tương đối, Nhưng mình bây giờ cũng không có sư tôn vô thiên ma chủ cường đại như vậy tu vi cùng thực lực. Nếu là bây giờ thật chạy tới, hướng về phía Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn đang nói mình là vô thiên ma chủ đệ tử, khó bảo toàn đối phương sẽ không đem năm đó đối với vô thiên ma chủ oán khí phát tiết đến trên người hắn. Nếu thật như thế, đó chính là mang đá lên đập chân mình. Cân nhắc một phen sau, Vương Đằng cuối cùng vẫn quyết định lén lén lúc lúc lấy đi một ít cơ duyên liền chuồng cho thỏa đáng, thu liễm tức giận hơi thở. Chúng ta quá khứ, trước thu một ít thánh dược, nhớ, ngàn vạn lần không nên kinh động thánh hà bên trong tồn tại. Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt thấp giọng nói, ngay sau đó hắn đem trên người khí tức hoàn toàn thu liễm, từ hói đầu lưng hạt thượng nhảy xuống, hướng phía trước Hoàng Tuyền Thánh Hà bờ sông lặng yên không một tiếng động đến gần. Hói đầu hạt đã sớm hai mắt sáng lên, khóe miệng thèm thuồng, giờ phút này cũng ẩn nấp thân thể, giáo giác hướng bờ sông mò đi. Mà ở Vương Đằng cùng hói đầu hạt trộm hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà sờ qua đi thời điểm, xa xa, trước đây truy lùng qua Vương Đằng cùng hói đầu hạt Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, ở tránh những thứ kia truy lùng Vương Đằng cùng hói đầu hạt đủ loại quái vật sau, giờ phút này lại cũng hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng đến gần qua. Một người trong đó Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, tay cầm một mặt la bàn, kia la bàn sáng lên, bất ngờ chỉ hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng, tầm bảo la bàn cảm ứng được cơ duyên tạo hóa, thì ở phía trước. Nhìn trong tay la bàn chỉ hướng, cái đó Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả sắc mặt vui mừng, chương 1263. Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người nghe vậy nhất thời rối rít phấn chấn, tung viễn thị, liền thấy một cái trong suốt sáng chói màu vàng nhạt sông lớn hoành trần với xa xa. Mọi người nhất thời rối rít thân hình rung một cái, nhìn thấy cái kia màu vàng nhạt sông lớn thời điểm, tất cả đều trở nên không bình tĩnh. Hoàng Tuyền Thánh Hà, vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà sao? Hoàng Tuyền Thánh Hà rốt cuộc lại hiện thế ấy ư, mau đi qua. Mọi người rối rít mừng rỡ không thôi, liền vội vàng hướng Hoàng Tuyền Thánh Hà phương hướng tiến lên, cơ duyên ở phía trước, bọn họ giờ phút này đã bất chấp cảnh giác tứ phương nguy cơ, trong mắt chỉ còn lại cái kia hừng hực sáng chói sông lớn. Đến gần sau, mọi người chính là lập tức cảm ứng được, kia sáng chói đại trong sông, lao nhanh Hoàng Tuyền Thánh Thủy khí tức phô diện như lai, khiến cho tâm thần người trong nháy mắt trở nên ninh rất nhiều, tinh thần phấn chấn, thật là Hoàng Tuyền Thánh Hà. Ha ha ha ha, đây thật là Hoàng Tuyền Thánh Hà, chúng ta lại tìm được Hoàng Tuyền Thánh Hà, mau nhìn, bờ sông những thứ kia. Là thánh dược, rất nhiều thánh dược phát đạt, chúng ta phát đạt. Sau đó, mọi người còn chú ý tới Hoàng Tuyền Thánh Hà hai bờ sông vô số trong suốt thánh dược chập chờn, nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, phi thân liền xông lên, đang muốn hái thánh dược, bỗng nhiên chú ý tới vừa vặn len lén sờ tới Hoàng Tuyền Thánh Hà bờ sông, muốn hái thánh dược Vương Đằng cùng hói đầu hạt, nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, Vương Đằng. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức rơi vào Vương Đằng trên người, thấy Vương Đằng muốn đồ hái thánh dược, nhất thời đại quát lên, dừng tay. Nơi đây thánh dược còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tất cả thuộc về ta Thiên Tuyền Thánh Địa toàn bộ, ngươi dám chấm mút, nghĩ tưởng không chết được. Vương Đằng ở Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người đến thời điểm, chính là sắc mặt trầm xuống, một đám ngu si. Hắn sắc mặt khó coi, Thiên Tuyền Thánh Địa những người này như thế kêu la om sòm, lại khí thế bừng bừng, nghiễm nhưng đã kinh động Hoàng Tuyền Thánh Hà bờ sông những thánh dược đó. Giờ phút này, kia từng đạo thánh dược cũng bị kinh sợ, rối rít hóa thành từng đạo trong suốt ánh mắt, hướng Hoàng Tuyền Thánh trong sông đâm vào đi vào. Vương Đằng không để ý tới Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người, giơ tay lên lập tức đánh ra một đạo phong ấn bí thuật. Đây là hắn tự tu La kiếm bên trong lĩnh ngộ tới phong ấn bí thuật, uy lực so ra kém phong ấn thần hoàng, nhưng là lại có thể trong nháy mắt thi triển ra. Từng đạo kim sắc phong ấn thần văn lao ra, nhất thời định trụ phía trước tiểu phiến hư không, đem trước mặt mười mấy bụi cây thánh dược hết thảy định trụ. Nhưng là những thánh dược khác nhưng là động tác quá nhanh, ở Vương Đằng thi triển phong ấn bí thuật thời điểm, chính là đâm đầu thẳng vào Hoàng Tuyền Thánh trong sông, thấy có mười mấy bụi cây thánh dược bị chính mình định trụ, Vương Đằng sắc mặt nhất thời hơi bất giận, liền vội vàng tiến lên, đem các loại thánh dược rối rít hái xuống, thu nhập thần ma lệnh bên trong. Mặc dù có đại lượng thánh dược chạy thoát, nhưng có thể thu mười mấy bụi cây thánh dược, cũng đã là một cọc không nhỏ cơ duyên. Sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng đi xuống, nhìn hướng hạ du Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người, Thiên Tuyền Thánh Địa chúng cường giả nhưng là căn không có để ý những thứ này thánh dược nhảy vào Hoàng Tuyền Thánh trong sông, bởi vì bọn họ căn không biết Hoàng Tuyền Thánh trong sông có đáng sợ đến bực nào hung hiểm tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này thánh dược trốn vào Hoàng Tuyền Thánh trong sông, cũng không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay, chỉ cần hơi chút thi triển một ít thần thông, liền có thể truy lùng đến bọn họ, đem các loại thánh dược hết thảy thu. Giờ phút này, coi như Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực Thiên Tuyền Thánh Địa, sớm thành thói quen cường thế cùng bá đạo tư thái, tìm được điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà, liền nhiễm nhưng đã đem điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà, cùng với nơi này toàn bộ thánh dược coi là tư hữu vật, thấy Vương Đằng lại dám làm của bọn hắn mặt, hái những thứ này thánh dược, nhất thời tức giận, dừng tay. Ngươi lại dám hái nơi này thánh dược, ai cho phép ngươi làm như thế, còn không đưa ngươi thu mười mấy bụi cây thánh dược giao ra, sau đó lập tức tự sát tạ tội, nếu không tất gọi ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, kể cả hết thảy cùng các ngươi có liên quan người, cũng phải bị tiêu diệt. Thiên Tuyền Thánh Địa cổ Hằng Thiên Hộ đạo giả hướng về phía Vương Đằng quát chói tai, không muốn chết liền im miệng. Thu hồi trên người bọn họ kiêu căng. Vương Đằng thấp quát, đối phương như vậy hừng hực kiêu căng, lại ở chỗ này như vậy kêu la om sòm, rất có thể kinh động Hoàng Tuyền Thánh trong sông cái đó nhân vật khủng bố, nhưng mà nghe được Vương Đằng quát lớn, kia Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người nhất thời rối rít sắc mặt trầm xuống, hừ, khá lắm không biết sống chết đồ vật, chết đã đến nơi lại còn dám ở trước mặt chúng ta tùy tiện. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ còn như thế lúc trước dạng gặp quy tắc áp chế, một thân tu vi pháp lực đều không cách nào thi triển sao, cho ta nhận lấy cái chết. Khi cổ Hằng Thiên Hộ đạo giả đối với Vương Đằng đã sớm sát cơ sâu nặng, giờ phút này lại bị Vương Đằng như vậy quát lớn, nhất thời đôi run lên, lập tức thi triển thần thông, liền muốn hướng Vương Đằng liều chết xung phong qua. Nhưng mà bên người lại có một cái khác chí thánh cường giả cười lạnh đi ra, Tần trưởng lão, chính là một cái đại thánh cảnh con kiến hôi, cần gì phải cho ngươi tự mình xuất thủ, liền để cho ta thay ngươi đưa hắn tiêu diệt đi. Tên này chí thánh cường giả tu vi không yếu, bất ngờ có chí thánh hậu kỳ tu vi, giờ phút này chủ động xin đi, nhìn ra được, nhóm người này Thiên Tuyền Thánh Địa trong cường giả, lấy cổ Hằng Thiên vị này hộ đạo giả cầm đầu, địa vị rất cao, tên này chí thánh hậu kỳ cường giả giờ phút này chủ động tiến lên, muốn thay hắn trấn áp Vương Đằng, hiển nhiên là ở hướng đối phương lấy lòng. Dù sao, như Thiên Tuyền Thánh Địa bực này thế lực lớn, nội bộ quan hệ thường thường phức tạp cực kỳ, chia rất nhiều hệ phái, cổ Hằng Thiên vị này hộ đạo giả chính là thế hệ trước thiên tài, từng ở trên đế lộ biểu hiện kinh người, ở thánh địa địa vị không thấp, có rất cường quyền phát biểu. Nghe được người này lời nói, cổ Hằng Thiên hộ đạo giả Tần trưởng lão gật đầu một cái, ngươi nói cũng có chút đạo lý, một cái đại thánh sơ kỳ con kiến hôi, xác thực còn không đáng phải nhường ta tự mình xuất thủ, Tiền trưởng lão, ngươi liền thay ta đưa hắn tiêu diệt đi, rất vui lòng. Tên kia chí thánh hậu kỳ Tiền trưởng lão trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, sau đó bước lên trước, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Ánh mắt nhưng là lạnh lùng xuống. Vương Đằng, ngươi to gan lớn mật, giết ta Thiên Tuyền Thánh Địa người, giờ phút này lại còn dám lấy trộm ta Thiên Tuyền Thánh Địa cơ duyên tạo hóa, cùng ta Thiên Tuyền Thánh Địa là địch, ngươi chết không có gì đáng tiếc, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống nhận tội đền tội, ta còn có thể cho ngươi một thống khoái, hơn nữa không dính líu bên cạnh ngươi người, nếu không lời nói, hừ. Vương Đằng sắc mặt âm trầm, không khỏi hít sâu một cái, mặc dù hắn không muốn ở chỗ này giao thủ, lo lắng kinh động Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại, nhưng hắn biết, lần này gặp được những thứ này Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả ngạch, hắn không có lựa chọn nào khác, ở đó Thiên Tuyền Thánh Địa Tiền trưởng lão đi tới trước thời điểm, Thiên Tuyền Thánh Địa mấy vị khác cường giả, nhưng là rối rít cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc ngăn lại Vương Đằng đường lui, phòng ngừa Vương Đằng chạy trốn. Vương Đằng thấy vậy, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, các ngươi đã cố ý muốn tìm chết, vậy liền đến đây đi. Hắn không cố kỵ nữa. Đối phương bức bách đến mức này, không có gì để nói, duy có một trận chiến. Chương 1264, trạng thái mở hết. Không biết sống chết đồ vật, một cái nho nhỏ đại thánh mà thôi, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Chém ngươi. Khi Tiền trưởng lão nghe vậy nhất thời lãnh xích một tiếng. Sau đó không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ, lật tay giữa, kinh khủng pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt phun ra, bay người về phía Vương Đằng xông lên. Trấn áp Vương Đằng, Vương Đằng ánh mắt lăng lệ, chính giữa lóe lên nguy hiểm ánh sáng, thân hình hắn cũng động, chủ động nghênh kích đi lên, không có bất kỳ nương tay, vừa lên đi liền cho thấy mạnh mẽ vô cùng tư thái, phải đem trước mắt cái này Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả trực tiếp tiêu diệt, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn thực lực bây giờ, kết nối với qua đế lộ chí thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả đều có thể đánh nhau chính diện, huống chi là trước mắt cái này tầm thường chí thánh hậu kỳ trưởng lão. Liền đế lộ đều chưa từng xông qua, nội tình cùng những thứ kia đã tiến vào đế lộ thế hệ trước thiên tài hoàn toàn không thể so bì, như vậy tồn tại, bây giờ đã căn không bị Vương Đằng coi ra gì, không cách nào uy hiếp được hắn. Thái cổ thần Vương Ấn. Vương Đằng thấp quát, tóc dài bay lượn, thân hình bừng bừng, trong nháy mắt xông lên, thi triển ra thái cổ thần ma quyết bên trong một loại khác vô thượng thần thông. Đang thi triển môn thần thông này thời điểm, hắn giống như tôn tuyệt thế thần vương, trên người khí tức thần thánh vô cùng, kim sắc thần quang sáng chói, trong suốt chưởng ấn bỗng nhiên đè xuống, nghiền diệt hư không, đánh phía kia tiền trưởng lão, chính là đại thánh sơ kỳ, cũng dám cùng ta ngạnh hám, không biết tự lượng sức mình. Tiền trưởng lão thấy Vương Đằng lại cùng hắn ngạnh hám tới, nhất thời cười lạnh một tiếng, lật tay giữa đánh ra một môn mạnh mẽ thần thông, muốn lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp Vương Đằng, cho hắn biết trời cao đất rộng. Ầm. Nhưng mà, làm hai môn thần thông đánh vào đồng thời thời điểm, tiền trưởng lão nhất thời con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, hắn thật sự thi triển thần thông, ẩn chứa vô cùng uy lực đáng sợ, muốn hoàn toàn tiêu diệt Vương Đằng. Kết quả đang cùng Vương Đằng thi triển ra thái cổ thần Vương Ấn giao phong bên dưới, nhưng là trong nháy mắt yên diệt, như binh bại núi đổ, kê đảng đụng phải trên đá như thế, tại chỗ nổ tung, ngươi bất quá đại thánh sơ kỳ. Tại sao có thể có mạnh như vậy pháp lực, tiền trưởng lão kinh sợ, vô luận như thế nào không nghĩ tới Vương Đằng lực lượng lại hùng hồn mạnh mẽ đến đây, thi triển ra thần thông uy thế càng là kinh khủng, căn không phải là tầm thường thần thông có thể so sánh với, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường. Cũng dám tuyên bố tiêu diệt ta, tiễn ngươi lên đường. Vương Đằng hừ lạnh, thái cổ thần Vương Ấn bá đạo vô song, chấn liệt thương khung, vỗ về phía tiền trưởng lão, lực lượng kinh khủng ba động, còn có kia lực lượng cuồng bạo khí tức, trực tiếp cả kinh tiền trưởng lão mí mắt nhảy lên, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tần trưởng lão cứu ta. Hắn bất chấp mặt mũi, lúc này hướng tần trưởng lão cầu cứu, mới vừa hắn còn chủ động ra mặt, lời thề song sắc danh hiệu muốn thay tần trưởng lão tiêu diệt Vương Đằng, nói Vương Đằng bất quá chính là đại thánh sơ kỳ tu vi, căn không đáng giá để cho tần trưởng lão tự mình xuất thủ. Kết quả bây giờ, hắn lại bị Vương Đằng một chưởng oai chấn nhiếp, chủ động hướng tần trưởng lão cầu cứu, thỉnh cầu tần trưởng lão xuất thủ trấn áp Vương Đằng, cứu tính mạng hắn. Bởi vì, Vương Đằng một chưởng này uy lực quả thực quá mạnh mẽ, căn không có bao nhiêu cất giữ, đánh đánh nhanh thắng nhanh ý nghĩ. Vừa lên tới chính là đại sát chiêu, phải đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt nghiền diệt, hắn tự cảm thấy mình không ngăn được Vương Đằng một chưởng này vô thượng thần thông tiêu diệt, cho dù may mắn ngăn trở, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Tứ phương còn lại Thiên Tuyền Thánh Địa trưởng lão từ lâu bị khiếp sợ không nhẹ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đằng lực lượng lại lớn lên tới mức như thế, giơ tay lên một chưởng giữa, lại trực tiếp nghiền diệt tiền trưởng lão như vậy một người chí thánh hậu kỳ cường giả thần thông. Hơn nữa còn có cường thịnh như vậy uy lực còn lại, khiến cho được tiền trưởng lão không giữ thể diện mặt há mồm cầu cứu, bất quá tất cả mọi người vẫn là nhanh chóng phản ứng qua. Khi cổ hằng thiên hộ đạo giả tần trưởng lão càng là lúc này xuất thủ, hướng Vương Đằng một chưởng bổ tới, đừng làm dữ. Oanh! Tần trưởng lão pháp lực cũng không phải kia tiền trưởng lão có thể so sánh với, chẳng những tu vi cảnh giới cao hơn nửa một đường, hơn nữa coi như đã từng thế hệ trước thiên tài. Từng xông vào qua đế lộ, ở đế lộ bên trong chinh chiến sát phạt, tích lũy nội tình, khó có thể tưởng tượng, hắn giơ tay nhấc chân giữa, bày ra thực lực, liền không phải là kia tiền trưởng lão có thể so sánh với, đối mặt hắn ẩn chứa sát cơ một chưởng đánh tới, Vương Đằng nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp tay áo hất một cái, kia trước đây ở loạn thạch lĩnh thu ảnh tử kiếm khách kiếm khí chính là hết thảy bay ra ngoài, tại hắn bất diệt kiếm hồn dưới sự khống chế, hóa thành một cái vô cùng cường đại kiếm đạo lĩnh vực. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành hà, xông về tần trưởng lão, thật là mạnh kiếm khí. Khi tần trưởng lão nhất thời cả kinh, bổ về phía Vương Đằng một chưởng bị kiếm hà chấn vỡ, Vương Đằng chưởng ấn không thay đổi, thái cổ thần Vương Ấn nhân cơ hội trấn áp hướng kia tiền trưởng lão, ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không ngươi. Ngươi, kia tiền trưởng lão nhất thời con ngươi bạo co rút, thái cổ thần Vương Ấn đã đến đỉnh đầu, khiến cho trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng, thụ tử ngươi dám. Tần trưởng lão nổi giận, còn lại Thiên Tuyền Thánh Địa trưởng lão cũng không nghĩ tới tần trưởng lão tự mình ra mặt đều đang ngăn cản không Vương Đằng, nhất thời rối rít kinh hãi, liền vội vàng rối rít xuất thủ, dừng tay. Đừng làm dữ. Từng đạo mạnh mẽ thần thông chém chết tới, muốn ngăn cản Vương Đằng tiêu diệt tiền trưởng lão, nhưng Vương Đằng lại sát ý không giảm, tâm niệm vừa động, thần hỏa đại đạo quy tắc cùng bất diệt thần đạo quy tắc đồng thời bạo động. Khiến cho Vương Đằng cả người tăng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng với kim sắc thần quang, khiến cho được cả người lực lượng hoàn toàn đạt đến tới đỉnh phong. Oanh! Phốc! Trong một sát na, Vương Đằng một chưởng ở tiền trưởng lão kinh hoàng tuyệt vọng trong ánh mắt, hung hăng trấn áp tại trên người, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt đánh rách tiền trưởng lão sử dụng tới phòng ngự pháp bảo, còn có thi triển ra phòng ngự thần thông cũng bị trong nháy mắt nghiền ép, sức mạnh mạnh mẽ, đem vùng hư không đó trực tiếp hoàn toàn tiêu diệt thành phấn vụn, lực lượng cường đại dũng động bên dưới, vặn vẹo tầm mắt mọi người, khiến cho vùng hư không đó cũng trở nên vô cùng mơ hồ, mà làm tầm mắt mọi người rõ ràng thời điểm, vùng hư không đó, Vương Đằng một chưởng kia bên dưới, đã hóa thành hư vô, tiền trưởng lão thân thể, nguyên thần, hết thảy biến mất, yên diệt, giống như bị bốc hơi phổ thông. Chỉ có một quả kim đan, bị Vương Đằng nắm lên, một đoạn hừng hực đại đạo quy tắc, bị Vương Đằng thôn phệ, thu vào bên trong cơ thể lá gan đạo cung thế giới thụ bên trong, liền tiền trưởng lão mệnh pháp bảo, đều bị Vương Đằng đỉnh phong một chưởng đánh rách, ánh sáng ảm đạm, ngươi lại giết tiền trưởng lão. Tứ phương còn lại thiên tuyền thánh địa cường giả thật sự thi triển thần thông cũng đều rối rít xông lại, đánh phía Vương Đằng. Vương Đằng bất diệt kim thân sáng chói mà đẹp đẽ, một cái kim sắc đại đạo quy tắc trật tự vờn quanh trong người, rầm rầm rầm. Các loại thần thông trấn áp tới, đánh vào Vương Đằng trên người, nhưng là không thể đối với Vương Đằng tạo thành trong mắt tổn thương, chỉ nhưng mà thương tổn đến da lông mà thôi, ngươi lại nắm giữ hai con đường lớn, làm sao có thể, ngươi cũng không phải là hỗn độn vương thể. Làm sao có thể thừa tái điều thứ hai đại đạo, làm kia vô tận phù văn cùng pháp ánh mắt bình an đi xuống, Vương Đằng thân hình lần nữa rõ ràng hiện lên trong tầm mắt mọi người thời điểm, mọi người rốt cuộc chú ý tới Vương Đằng trên người lại dũng động hai loại bất đồng đại đạo khí tức, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, không nhịn được kinh hô thành tiếng, chương 1265. Tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vương Đằng lại nắm giữ hai con đường lớn. Hơn nữa hai con đường lớn cũng không thể tầm thường so sánh, phẩm cấp cực cao, siêu càng tất cả mọi người bọn họ. Đồng thời, mọi người chú ý tới, bọn họ mới vừa thật sự thi triển ra các loại thần thông, đánh vào Vương Đằng trên người, cũng chỉ là đối với Vương Đằng thương tổn đến da lông mà thôi. Điều này làm bọn hắn kinh sợ, bọn họ thấp nhất đều là đại thánh hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong tu vi, càng nhiều càng là chí thánh cảnh giới cao thủ. Kết quả hiện tại ở đồng loạt ra tay, thi triển ra thần thông lại không thể đối với Vương Đằng tạo thành thực chất trên ý nghĩa tổn thương, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, xoẹt. Mà bên kia, Vương Đằng sử dụng kia vô tận bất diệt kiếm khí, cũng cuốn lấy Tần trưởng lão, vô tận kiếm khí gào thét, sắc bén mà lăng lệ, bá đạo mà cường thế, còn quấn Tần trưởng lão không ngừng công kích, đây là cái gì kiếm khí, lại cũng khó dây dưa như vậy, như thế khó mà phai mờ. Tần trưởng lão sắc mặt biến đổi, hai tay không ngừng huy động, các loại thần thông nở rộ, uy thế kinh khủng, cho ta hội diệt. Hắn đại quát một tiếng, miệng tráng sấm, một tiếng lãnh quát ẩn chứa có cường đại uy thế, trong cơ thể pháp lực toàn diện phun ra, lật tay một chưởng thiên tuyền thánh địa vô thượng thần thông thi triển ra, hừng hực pháp ánh mắt bỗng nhiên rung một cái, lại đem những thứ kia bất diệt kiếm khí chấn vỡ, những thứ kia bất diệt kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng lực lượng tầng thứ lại cùng Vương Đằng tương phản, nhưng mà ẩn chứa trong đó bất diệt kiếm ý nồng hơn a, lấy Tần trưởng lão chí thánh đỉnh phong tu vi cùng nội tình, ra tay toàn lực, tự nhiên trói không được hắn, có thể dây dưa hắn chốc lát, đã đầy đủ, ngươi lại dám ngay trước chúng ta mặt làm dữ, giết ta thiên tuyền thánh địa trưởng lão, trên trời dưới đất không có ai có thể cứu ngươi. Giết! Tần trưởng lão hừng hực ánh mắt rộng rãi bắn về phía Vương Đằng, ánh mắt lạnh lùng sát cơ như ma, hét lên một tiếng, lật tay một chưởng hướng Vương Đằng hung hăng tiêu diệt xuống. Hừ, ngày đó ta đánh bại Cổ Hằng Thiên thời điểm, ngươi liền đối với ta sát cơ sâu nặng, nếu không phải lúc ấy thực lực chưa đủ, ta tại chỗ liền đem ngươi tiêu diệt. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Giết! Vương Đằng thấp quát, trong tay Tu La kiếm huy động, bất diệt kiếm ý hoàn toàn nở rộ, đủ loại cường đại kiếm thuật thần thông hết thảy thi triển ra, từng đạo kiếm quang vướng một cái treo kiếm khí, mạnh mẽ vô biên, xé nứt thiên địa, giống như trên chín tầng trời ngân hà bay tiết đảo huyền mà xuống, đẹp đẽ mà hoa lệ đồng thời, hàm chứa đáng sợ sát cơ, giờ phút này hắn, không có bất kỳ cất giữ, đủ loại trạng thái gia trì, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, sát hại lĩnh vực các loại thủ đoạn, còn có thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo hai con đường lớn đồng loạt dũng động, khí tức kinh khủng, đây là hắn lần đầu tiên như vậy ra tay toàn lực. Lần đầu tiên đồng thời vận dụng hai con đường lớn ngăn địch, ngay cả lúc trước cùng Quỷ Vương Tông đại trưởng lão giao thủ, hắn đều kềm chế không có dùng bất diệt thần đạo, nhưng là mới vừa rồi Thiên Tuyền Thánh Địa nhiều cường giả đồng thời xuất thủ, tập sát cho hắn, hắn không có đảm bảo để lối thoát, suy suy suy. Sắc bén kiếm quang cùng kiếm khí xé hư không, mang theo vô tận phong mang, khí sát phạt, còn có kia một cổ chưa từng có từ trước đến nay, vô kiên bất tồi vô địch khí thế, lôi cuốn bất diệt kiếm ý, xông về Tần trưởng lão, này cổ uy thế, phản phất trong thiên địa, ở không có cái gì có thể ngăn trở bọn họ, quả nhiên là hai con đường lớn. Tần trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, trong lòng thoáng qua một vệt rung động, nhưng là ánh mắt lại càng lạnh giá, sát ý nồng hơn. Vương Đằng trước đây đánh bại Cổ Hằng Thiên thời điểm, bày ra thiên phú cùng tiềm lực, cũng đã đầy đủ kinh người. Kết quả giờ phút này Vương Đằng lại cho thấy so với ngày đó càng kinh khủng hơn thiên phú cùng tiềm lực, càng thâm hậu hơn nội tình. Một người, lại đồng thời thừa tái hai con đường lớn, là bực nào tiềm lực kinh người. Người như vậy, nếu không phải là hắn Thiên Tuyền Thánh Địa người, vậy cũng chỉ có thể đem thừa dịp còn sớm tiêu diệt. Nếu là bây giờ chưa trừ đi, cấp cho hắn thời gian lớn lên, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành một đại họa tâm phúc. Hắn lật tay giữa, thi triển ra một môn đáng sợ chưởng pháp thần thông. Trong suốt chưởng ấn ẩn chứa lực lượng đáng sợ quy tắc, pháp ánh mắt hừng hực, phù văn cường đại ngưng tụ, xông về Vương Đằng, ầm. Kiếm quang cùng chưởng ấn trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh đáng sợ nổ mạnh, vô tận kiếm quang tóe ra hừng hực ánh sáng, khuấy động lên mãnh liệt kiếm khí, những kiếm khí này bất hủ bất diệt, rốt cuộc lại chuyển hóa thành kiếm khí cuồng triều, kéo dài trùng kích kia trong suốt nặng nề chưởng ấn, hư không tầng tầng sụp đổ, không ngừng phá toái, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, đủ loại kinh người cảnh tượng hiện lên, phản phất toàn bộ thiên địa cả thế giới đều phải ở hai người giao phong bên trong sụp đổ hội diệt. Thế giới giống như là chạy tới ngày diệt vong, kia khuynh thế cuồng bạo kiếm quang, bắn ra đến hừng hực ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đất trời, xuống phương ngốc đến hạt kinh sợ. Cả người lông chim đột nhiên căng căng dựng ngược lên. Không được, bọn họ phải bị thức tỉnh. Dừng tay, tất cả mọi người đều mau dừng tay. Hói đầu hạt sợ hãi kêu, nó thần thức quá nhạy cảm, trong mơ hồ, cảm nhận được có kinh khủng hồi phục. Vẫn thần chi địa những thứ kia chân chính tuyệt thế đại kinh khủng, bị giữa bọn họ kinh người va chạm kinh động, muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ừ, nơi nào đến gà núi? Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì ai muốn bị thức tỉnh, hừ, một cái gà núi cũng dám gọi chúng ta dừng tay, không biết mùi vị. Nó là Vương Đằng kia con linh sủng, bắt lại nó. Thiên Tuyền Thánh Địa còn lại mấy cái bên kia cường giả nghe được hói đầu hạt lời nói, lúc này mới chú ý tới hói đầu hạt tồn tại, có người khẽ quát một tiếng, sau đó lại xuất thủ hướng hói đầu hạt trấn áp xuống. Hói đầu hạt nhất thời bị dọa sợ đến nhảy cẩn lên, qua qua sợ hãi kêu chạy trốn. Nó thần bí bất phàm, trong cơ thể trên thực tế ẩn núp vô cùng lực lượng đáng sợ, nhưng là không hiểu được vận dụng, cũng chưa bao giờ đi nghiên cứu như thế nào vận dụng những lực lượng này, đem hết thảy tâm tư, cũng thả vào chạy thoát thân thủ đoạn phía trên, chạy trốn tốc độ, tuyệt đối kinh người. Giờ phút này đối mặt Thiên Tuyền Thánh Địa chúng nhiều cường giả trấn áp, hói đầu hạt liền vội vàng chạy trốn, nhưng mà, bốn phía Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người không biết ngốc sẽ bị thức tỉnh bọn họ là ai, nhưng Vương Đằng nhưng là biết được. Trước đây hắn liền nghe ngóng qua, cảm ứng được vẫn thần chi địa, có vô số chân chính đại nhân vật khủng bố, so với bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ trước đây tao ngộ kia chút nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều lắm, từng cái đại kinh khủng linh hồn khí tức, đều vô cùng cường đại, thậm chí suy đoán, năm đó thần hoang đại lục các vực cường giả xông vào vẫn thần chi địa, cuối cùng cơ hồ vô người sống rời đi. Tất cả mọi người đều tán thân ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, rất có thể chính là những thứ kia tồn tại tranh đoạt cơ duyên đưa tới động quá lớn, kinh động những thứ kia ngủ say đại kinh khủng, cho nên đụng phải những thứ kia chân chính đại kinh khủng trấn áp, đưa đến cuối cùng một cái còn sống chạy đi người cũng không có, hoàn toàn điện định vẫn thần chi địa. Cấm địa tên, mà bây giờ, nghe được ngốc những thứ kia ngủ say tuyệt thế đại kinh khủng sẽ bị thức tỉnh, Vương Đằng trong lòng nhất thời một trận sợ hãi. Sợ hãi không thôi, sinh ra mãnh liệt bất an, chương 1266. Nếu vẫn thần chi địa sâu bên trong chân chính đại kinh khủng tỉnh lại, năm đó vẫn thần chi địa đã phát sinh một màn sẽ hay không lại xuất hiện, hàng lâm ở trên người bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ xông vào vẫn thần chi địa người, tất cả đều tiêu diệt, hắn tuyệt sẽ không hoài nghi vẫn thần chi địa sâu bên trong những thứ kia ngủ say đại thực lực kinh khủng, Nghe nói năm đó Vẫn Thần Chi Địa lần đầu tiên bùng nổ cơ duyên thời điểm, toàn bộ thần hoang đại lục vô số đứng đầu thế kẻ lực mạnh nối đuôi mà vào, Đông Hoang, Bắc Minh, Nam Lĩnh, Tây Thổ, thậm chí Trung Châu, vô số đứng đầu thế kẻ lực mạnh xông đến, tranh đoạt Vẫn Thần Chi Địa bên trong cơ duyên tạo hóa, chí thánh cường giả, chuẩn đế cường giả, đếm không hết. Thậm chí cuối cùng liền đại đế cảnh giới cường giả cũng ra mặt, tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, dò xét Vẫn Thần Chi Địa bí mật, kết quả cuối cùng, giống vậy bị ở lại Vẫn Thần Chi Địa. Bất quá, liên quan tới đại đế cường giả bị ở lại Vẫn Thần Chi Địa tin đồn, không biết thực hư, bây giờ năm tháng dằn dặc, khoảng cách năm đó đã rất xa xưa, thế gian truyền lưu tin đồn không đồng nhất, chưa chắc chân thực, cũng chưa chắc giả tạo, nhưng mà từ một lần kia sau, liền rất hiếm thấy cấp bậc đại đế cường giả hành tẩu thế gian. Nếu tin đồn là thật, năm đó xác thực có không ít đại đế cảnh giới cường giả đều bị lưu lại nơi này Vẫn Thần Chi Địa. Như vậy có thể thấy Vẫn Thần Chi Địa bên trong ngủ say những thứ kia kinh khủng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, liền đại đế cảnh giới cường giả đều có thể lưu lại, huống chi là bọn họ. Giờ phút này, hắn cố ý ngừng chiến, mặc dù rất muốn tiêu diệt trước mắt Thiên Tuyền Thánh Địa những người này, nhưng là cùng đại cuộc so với, cùng mình cả đám người tánh mạng so với, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa những người này ân oán, coi là cái gì, sau này sẽ tìm cơ hội, chém giết chính là, oanh. Vương Đằng vung động trong tay Tu La kiếm chém ra một đạo sáng lạn kiếm hà, vạn kiếm chảy băng băng, như bách xuyên quy hải, chém vỡ đối phương thần thông, thân hình đảo cướp mà ra, ngươi giết không ta, tạm thời ngừng chiến, Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong, có chân chính đại kinh khủng ngủ say, năm đó xông vào Vẫn Thần Chi Địa vô số thế lực, vô số cường giả tán thân Vẫn Thần Chi Địa, rất có thể liền là bọn hắn lẫn nhau xuất thủ, tranh đoạt cơ duyên thời điểm đưa tới động quá lớn, kinh động. Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong ngủ say nhân vật mạnh mẽ. Chúng ta lần này như thế chinh chiến sát phạt, động tới đại, đem lại lần nữa thức tỉnh bọn họ, đến lúc đó mọi người chúng ta cũng muốn bị mất mạng. Vương Đằng Tu La kiếm chỉ xéo mặt đất, trên người màu đỏ thẫm cùng kim sắc hai cái xiềng xích trật tự vờn quanh, còn có đỏ thắm sát phạt lệ khí kiêu căng ngút trời, kinh người vô cùng, hắn đỏ thắm chiếu sáng bắn vào tầng trên người trưởng lão, há mồm khẽ quát, muốn tạm thời ngừng chiến. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao biết năm đó tân bí, làm sao biết Vẫn Thần Chi Địa ngủ say đại kinh khủng, ngươi nghĩ dùng trò hề này, để cho ta chờ bỏ qua ngươi, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền, hôm nay bất luận như thế nào, nơi đây chính là ngươi đất chôn. Giết. Tần trưởng lão đã sớm đối với Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, nhất là thấy Vương Đằng lần này bày ra thiên phú kinh người cùng tiềm lực, còn có thực lực kinh khủng, lại cùng hắn đấu khó phân thắng bại. Thậm chí để cho hắn trong mơ hồ cảm nhận được áp lực, trong lòng đối với Vương Đằng liền càng kiên dè không thôi, lo lắng Vương Đằng lại trưởng thành tiếp, chính mình chỉ sợ liền đem hoàn toàn không áp chế được Vương Đằng, cho nên giờ phút này, hắn làm sao có thể nguyện ý ngừng chiến, cho thêm Vương Đằng nhiều thời gian hơn lớn lên. Về phần Vương Đằng nói Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong có vô cùng sự sợ hãi, trong lòng của hắn đến lúc đó cũng không nghi ngờ, nếu Vẫn Thần Chi Địa sâu bên trong đúng như dưới mắt điểm này nguy cơ, năm đó cũng không khả năng tống tán thần hoang đại lục nhiều cường giả như vậy. Năm đó Vẫn Thần Chi Địa chuyện phát sinh, hắn chính là so với Vương Đằng hiểu nhiều hơn. Dù sao Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực cường giả thế hệ trước, sống vài vạn năm, biết tân bí không ít, hơn nữa phía sau Thiên Tuyền Thánh Địa coi như Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực, nội tình thâm hậu, đủ loại cổ tịch, bí điển phong phú. Ngoài ra, năm đó trận kia cơ duyên tranh đoạt chiến, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng từng tham dự. Lần này hắn Thiên Tuyền Thánh Địa tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, trừ tranh đoạt Vẫn Thần Chi Địa lần này khả năng bùng nổ cơ duyên ra, còn có một người khác, đó chính là điều tra năm đó Vẫn Thần Chi Địa bên trong kết quả phát sinh cái gì. Năm đó Vẫn Thần Chi Địa bùng nổ cơ duyên, đưa tới toàn bộ thần hoang đại lục vô số cường giả tối đỉnh, cuối cùng lại không có một người còn sống rời đi. Một lần kia Vẫn Thần Chi Địa, có thể nói là tống tán một thời đại. Cơ hồ đem lúc ấy toàn bộ cường giả đỉnh cao, toàn bộ tống tán. Trực tiếp làm cho cả thần hoang đại lục nguyên khí tổn hao nhiều, ước chừng đến bây giờ, thần hoang đại lục cũng còn chưa từng chân chính khôi phục nguyên khí, còn chưa từng khôi phục lại năm đó phồn vinh. Nghĩ lúc đó thời đại kia, chí thánh cường giả, chuẩn đế cường giả coi là cái gì, đại đế cảnh giới cường giả cũng không phải số ít, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết gần với thần nhất thiên đế, đều có chừng mấy tôn. Có thể nói là thần hoang đại lục chân chính huy hoàng nhất phồn vinh nhất thời điểm, khi giống bây giờ, đại đế cảnh giới cường giả mấy có lẽ đã không xuất thế, cả ngày đế cảnh giới này đều cơ hồ thành truyền thuyết, nhưng mà tu sĩ tầm thường chỉ cho là đại đế không xuất thế, là đang ở cấp độ sâu tìm hiểu đế đạo, hy vọng có thể phá quan thần đạo, bước vào kia hư vô phiêu miểu thần cảnh. Nhưng thân là ba đại thượng cổ thế lực cao tầng cường giả, hắn nhưng là biết, ở đâu là đại đế không xuất thế, mà là năm đó thần hoang đại lục vô số đại đế lặng lẽ chạy tới vẫn thần chi địa sau, liền lại cũng không có đi. Mà nay thần hoang trên đại lục đại đế cường giả, cơ hồ đều là khi đó sau mới chứng đạo tân đế, cổ chi đại đế tất cả tống tán ở thời đại kia, ở phía trên cổ thế lực xưng là chư đế thời đại, ở đó chư đế thời đại, chư đế cùng tồn tại, hành tẩu ở thế gian, lẫn nhau luận đạo, ấn chứng với nhau. Chư đế thời đại sau, đại đế điêu linh, từ cái này chư đế thời đại sau sinh ra đại đế cường giả, liền chân chính sừng sững tại thần hoang đại lục đỉnh phong, lại số người rất có hạn, giữa hai bên nước giếng không phạm nước sông, liền đều rất ít lại xuất đầu lộ diện, ít ỏi lại lẫn nhau đi cùng qua lại, cho nên trở nên thần bí không thể nhận ra. Cho nên, đối với cái này vẫn thần chi địa sâu bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố, Thiên Tuyền Thánh Địa những người này, so với Vương Đằng càng kiên kỵ, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cảm thấy, chỉ bằng bọn họ loại trình độ này kịch chiến, liền có thể đưa tới kia vẫn thần chi địa sâu bên trong tuyệt thế đại kinh khủng chú ý. Dù sao, so sánh cùng năm đó thần hoang đại lục cơ hồ toàn bộ cường giả cũng tiến vào vẫn thần chi địa, giữa lẫn nhau đại khai sát giới thanh thế, bọn họ loại trình độ này kịch đấu, căn coi là không cái gì. Quan trọng hơn là, lúc trước bọn họ một đường xông vào nơi đây, dọc đường đã trải qua không ít chỗ hung hiểm, cùng một nhiều chút cường đại quái vật đã giao thủ, đưa tới chiến đấu sóng gió, so với bây giờ còn kinh người, vẫn như cũ chưa từng kinh động kia cái gọi là đại kinh khủng. Vì vậy giờ phút này, hắn cảm thấy Vương Đằng hơn phân nửa là lực lượng chống đỡ hết nổi, muốn mượn cái gọi là đại kinh khủng tới chấn nhiếp hắn, khiến cho hắn dừng tay ngừng chiến, từ đó bảo toàn tự thân. Cho nên, Tần trưởng lão chẳng những không có dừng tay, ngược lại còn toát ra mạnh hơn uy thế, phải thừa dịp đến Vương Đằng lực lượng chống đỡ hết nổi, tiêu diệt Vương Đằng. Chương 1267 Giết. Tần trưởng lão đại quát, không chút nào muốn dừng tay ý nghĩ, đứng dậy ép vào, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Hắn uy thế quá mạnh, tứ phương linh cơ phong bạo tuôn ra, khí tức cường đại ba động vặn vẹo cùng yên diệt hư không, cường đại thần thông trấn áp tới, khiến cho Vương Đằng cảm nhận được uy hiếp, ngươi tìm chết. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương đối với hắn sát ý lại mãnh liệt như vậy, hắn đã đem vẫn thần chi địa bên trong đại kinh khủng cũng dời ra ngoài, đều đang không đè ép được đối phương sát cơ, mạo hiểm kinh động vẫn thần chi địa những thứ kia đại kinh khủng nguy hiểm, cũng phải ra tay tiêu diệt cho hắn. Đối mặt Tần trưởng lão như thế cường thế tiêu diệt, Vương Đằng dĩ nhiên không thể nào ngồi chờ chết, mặc dù hắn nguyện ý ngừng chiến, nhưng đối phương từng bước ép sát, hắn tự nhiên không thể nào kiên kỵ kia vẫn thần chi địa đại kinh khủng liền mặc cho đối phương tới tiêu diệt. Một cổ hừng hực sát phạt lệ khí, trước đó chưa từng có mãnh liệt, từ Vương Đằng trong thân thể lao ra, toát ra sát hại lĩnh vực, bỗng nhiên giữa trở nên càng hung hăng cùng kinh khủng, đỏ thắm ánh sáng đỏ như máu ngút trời, mãnh liệt kiếm ý lăng tiêu, tài năng tuyệt thế giảo diệt hết thảy, dễ như bỡn, nghênh hướng Tần trưởng lão, hai người một cái thần quang sáng chói, giống như một vòng hừng hực liệt dương, một cái đỏ thắm đoạt, bên trong còn cuốn kim sắc thần quang, giống như huyết nguyệt một dạng, hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau, ngay sau đó bộc phát ra kinh khủng vi năng, ầm. Hư không thành phiến sụp đổ, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng khơi thông mở, còn có đáng sợ kiếm khí qua lại, bất hủ bất diệt, ngươi đã cố ý phải chiến, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Vương Đằng mâu quang đỏ thắm đoạt, hoàn toàn buông tay chân ra, đã không còn bất kỳ kiên kỵ, ra tay toàn lực, phải nhanh một chút trấn áp người này, bình tức chiến đấu, có lẽ còn có thể giữ lại cục diện. Hắn toàn diện bùng nổ, thần hợp trạng thái cũng cùng nhau thi triển, cộng thêm thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo hai cái thần cấp đại đạo đồng thời nở rộ, uy thế kinh khủng. Tần trưởng lão cũng không có Quỷ Vương Tông đại trưởng lão như vậy nguyên thần loại pháp bảo, mặc dù chí thánh đỉnh phong nguyên thần vô cùng cường đại, nhưng là ở Vương Đằng ra tay toàn lực dưới tình huống, thần hợp trạng thái thêm nguyên thần công kích đặc hiệu công kích bên dưới, cũng không khả năng chút nào không ảnh hưởng, bất kể là thi triển thần thông động tác, vẫn thua đưa pháp lực hiệu suất, đều là giảm bớt một phần. Hơn nữa theo hai người không ngừng giao thủ, Tần trưởng lão liền càng phát ra cảm giác tinh thần mệt mỏi, nguyên thần chi lực đang bị Vương Đằng thần hợp công kích đặc hiệu nhanh chóng cắt giảm, lại dần dần cảm thấy đầu đau nhói. Nguyên thần công kích. Ngươi trong công kích, lại ẩn chứa nguyên thần công kích, Rốt cuộc, theo hai người không ngừng giao thủ, Tần trưởng lão trạng thái tinh thần không ngừng yếu bớt, bộc phát cảm thấy mệt mỏi, thậm chí đầu mơ hồ đau, có lúc càng là tự dưng thất thần, nhất thời công khai, nhất thời không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng mà Vương Đằng giờ phút này đã sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, sát ý lẫm nhiên, ra tay toàn lực, phải nhanh một chút tiêu diệt đi. Tay hắn cầm Tu La kiếm, bất diệt kiếm ý thao túng thật sự trút xuống vô biên kiếm khí cùng kiếm quang. Những kiếm khí kia cùng kiếm quang đều chưa từng bị phai mờ, chiến đấu đến bây giờ, không ngừng dừng lại ở trên hư không, không tản đi hết, kiếm tới. Vương Đằng đại quát một tiếng, trong óc bất diệt kiếm hồn ông minh, kia trong hư không dừng lại vô số kiếm quang cùng kiếm khí, phản phất nghe được Vương Đằng kêu gọi, hết thảy tụ lại, chen đầy hư không, sau kiếm múa lăng tiêu dị tượng còn phải khen, hóa thành một cái kiếm chi lĩnh vực. Cái này kiếm chi lĩnh vực, cùng Vương Đằng bất diệt kiếm ý, cùng với bất diệt kiếm thể, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng lẫn nhau gia trì, khiến cho Vương Đằng uy thế đột nhiên lại phồng, hắn mâu quang đông lại một cái, Tu La kiếm huy động, vô số kiếm khí cùng kiếm quang lập tức bị dẫn dắt, giống như chảy băng băng giang hà, xông về kia Tần trưởng lão. Tần trưởng lão hơi biến sắc mặt, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, thi triển thần thông một chưởng vỗ. Nhưng mà kiếm kia hà nhưng là tự động tản ra, vén lên từng cổ một cường đại kiếm khí phong bạo, vô số kiếm quang cùng kiếm khí, còn có kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bóng kiếm rối rít còn cuốn hắn bay nhanh, trong mơ hồ, hóa thành một cái to lớn kiếm kén. Hồn nhiên là ban đầu loạn thạch lĩnh thượng, kia ảnh tử kiếm khách dùng để nhốt Vương Đằng một chiêu, nhưng mà, kia ảnh tử kiếm khách đối với Vương Đằng cũng không sát cơ, nhưng mà trói buộc ở Vương Đằng, truyền thụ cho hắn bất diệt kiếm ý, mà giờ khắc này, Vương Đằng nhưng là tràn đầy sát cơ, lấy kiếm này kén, đuổi ra khỏi Thiên Tuyền Thánh địa vị này chí thánh đỉnh phong trưởng lão. Vô số kiếm quang kiếm khí bóng kiếm bôn tẩu, nhanh chóng khép lại, đem kia Tần trưởng lão phong tỏa bao phủ đi vào, Tần trưởng lão nhất thời cảm giác không ổn, lật tay sử dụng một tòa bảo tháp, kia bảo tháp cấp tốc tăng vọt, nghĩ tưởng muốn xông ra kiếm kia kén, ngăn cản ngưng tụ thành hình, không được, tiểu tử kia thật là mạnh thần thông, tốt lực lượng hùng hồn. Đi giúp Tần trưởng lão. Còn lại những Thiên Tuyền Thánh địa đó cường giả không thể trấn áp hói đầu hạt, bị chạy đi, cảm nhận được Vương Đằng cùng Tần trưởng lão trong chiến trường thật sự bộc phát ra đáng sợ uy thế, nhất thời rối rít trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới liền Tần trưởng lão tự mình xuất thủ đều đang không có thể trấn áp Vương Đằng. Giờ phút này mọi người nhất thời rối rít hét lớn một tiếng, hướng Vương Đằng liên thủ đánh tới, muốn giúp Tần trưởng lão đồng thời tiêu diệt Vương Đằng. Lần này bọn họ xuất thủ xa so với trước kia cường thế, bởi vì thấy được Vương Đằng thực lực kinh khủng, giờ phút này không dám còn nữa cất giữ, vừa lên tới chính là rối rít thi triển cường đại nhất sát cơ. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong những người này còn có vài tên tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, mặc dù nội tình không kịp Tần trưởng lão, nhưng là uy thế cũng không kém, không thể khinh thường, nhất là bọn họ liên thủ lại, thi triển ra một loại hợp kích thần thông, lại đem lực lượng dung hợp vào một chỗ, uy thế kinh người, để cho Vương Đằng không thể không rảnh tay đối với trả bọn họ, hoa lạp lạp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hoàng Tuyền Thánh trong sông, màu vàng nhạt Hoàng Tuyền Thánh thủy đột nhiên giữa lăn lộn, vén lên đáng sợ đợt sóng. Một cổ khí tức kinh khủng, từ đáy sông nở rộ, phóng lên cao, định trụ càn khôn, trong nháy mắt giống như ức vạn quân trọng áp áp bách trong người. Ngay cả Vương Đằng thật sự thi triển ra bất hủ bất diệt kiếm khí kiếm quang, đủ loại kiếm đạo thần thông, cũng vào giờ khắc này đông đặc, bị cố định ở trên hư không. Tất cả mọi người, tất cả đều giống như bị thi định thân pháp một dạng bị một cổ lực lượng kinh khủng những ràng buộc ở. Vương Đằng nhất thời biến sắc, ánh mắt phiêu hướng kia đột nhiên sôi sùng sục Hoàng Tuyền Thánh Hà, chỉ thấy kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, cũng không cái gì bóng người hiện lên. Đáy sông tồn tại căn không có phát hiện thân, nhưng Vương Đằng lại cảm nhận được một đạo lạnh lùng vô tình ánh mắt đầu xạ mà. Cũng không hiện thân, nhưng mà một vệt ánh sáng, lại định trụ tất cả mọi người bọn họ. Định trụ tất cả mọi người bọn họ thần thông, hết thảy công kích. Phản phất định trụ thời gian trường hà. Là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, người ta nói ánh mắt giết người, chính là mạnh mẽ vô biên, mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền Thánh trong sông, kia thần bí tồn tại, từ đáy sông bắn ra một vệt ánh sáng, lại định trụ thời gian trường hà, so với ánh mắt giết người như thế nào, trong hư không, Thiên Tuyền Thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, rối rít sợ hãi không thôi, nhất là vậy mau phải bị Vương Đằng kiếm kén phong tỏa Tần trưởng lão, cảm nhận được cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, trong nháy mắt lông tơ tạc lập, vong hồn cũ bốc lên, không dám đưa tin chính mình lần này cùng Vương Đằng giao chiến, lại thật kinh động vẫn thần chi địa sâu bên trong chân chính đại kinh khủng hay sao? Chương 1268. Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại, đúng là vẫn còn bị kinh động, từ đáy sông bắn ra một vệt ánh sáng, định trụ càn khôn, cũng giống như định trụ thời gian Trường Hà, đem tất cả mọi người thần thông cũng cùng nhau định trụ, tất cả mọi người đều bị một cổ khí tức đáng sợ bao phủ, tia sáng kia trầm trọng vô cùng, giống như ức vạn quân trọng áp, áp bách ở trên người mọi người, khiến cho thân thể người đều tựa như phải bị nghiền thành phấn vụn, tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, tất cả đều toàn thân phát rét, vong hồn cũ bốc lên, rắc rắc. Trong hư không bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng vang giòn giả, sau đó, hư không nứt ra, hiện ra một cái màu đen vết nứt, kia vết nứt nhanh chóng lan tràn, hướng mọi người bỏ qua, trong nháy mắt, mọi người trong lòng liền lập tức cảm giác một cổ mãnh liệt cực kỳ khí tức nguy hiểm, phốc. Ngay sau đó kia hư không kẽ hở lan tràn, giống như là một cái vô hình bên đao, cắt rời hư không, đồng thời cũng chém về phía trong hư không mọi người. À, một cái Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả kêu thảm thiết, một đạo hư không vết nứt từ hắn vị trí phương nở rộ, đem thân thể của hắn cắt ra, ngay sau đó đưa hắn thân thể, kể cả nguyên thần đồng thời, thôn phệ yên diệt, trong nháy mắt tan thành mây khói, còn sót lại tất cả mọi người đều con ngươi chợt co rút, từng đạo hư không vết nứt cũng hướng của bọn hắn lan tràn tới, mà bọn họ lại bị đóng vào giữa không trung, căn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia hư không vết nứt hướng chính mình nhanh chóng lan tràn cắt tới, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, không, không muốn. Tần trưởng lão sợ hãi kêu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn, mà ở tia sáng kia bên trong, thân thể của hắn hoàn toàn giống như là bị cố định chết tại trong hư không, cho dù hắn có chí thánh đỉnh phong tu vi, cho dù hắn thành bước vào đế lộ, từng ở đế lộ tranh hùng, chính là thế hệ trước thiên tài, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, nhưng là giờ phút này, vẫn như cũ không thể động đậy chút nào, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, rắc rắc, một đạo hư không kẻ hở hướng hắn nhanh chóng bò tới, hắn khóe mắt liếc qua rõ ràng chú ý tới, cái này hư không vết nứt leo lên thân thể của hắn, ngay sau đó, thân thể của hắn theo hư không vết nứt đồng thời nứt ra, kia một đạo nứt ra hư không vết nứt, giống như một tấm vực sâu miệng to, giảo diệt thân thể của hắn, ngay sau đó cũng yên diệt hắn nguyên thần, đưa hắn trực tiếp thôn vệ đi vào, liền trong cơ thể kim đan đều chưa từng lưu lại, trực tiếp bị mài thành phấn vụn. Kim đan chính là hội tụ một người tu sĩ cơ hồ toàn bộ tu vi lực căn cơ, lực lượng độ cao áp suất trong đó, trừ phi là tự mình giải phóng nổ kim đan, nếu không rất khó phá toái, huống chi là hắn loại này cấp bậc cường giả kim đan, càng là bền chắc không thể gãy, mà giờ khắc này, lại bị kia một cổ vô hình lực lượng đáng sợ, trực tiếp nghiền thành phấn vụn. Tần trưởng lão, còn sót lại những Thiên Tuyền Thánh Địa đó cường giả cũng đều mặt đầy kinh sợ, sợ hãi, không nghĩ tới ngay cả Tần trưởng lão bực này nhân vật mạnh mẽ, đều đang không có lực phản kháng chút nào, bị vẻ này sức mạnh mạnh mẽ nghiền giết, hình thần câu diệt, hoa lạp lạp, nhưng mà sau một khắc, vô số vết nứt đóng đầy hư không, ở tại bọn hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng quang chi trung, đưa bọn họ hết thảy yên diệt thôn phệ, tiếp lấy toàn bộ vết nứt, cũng hướng Vương Đằng bỏ qua, mỗi một vết nứt, cũng dữ tợn kinh khủng. Nhất là ở thấy được những thứ này vết nứt lực lượng đáng sợ sau, càng làm cho lòng người đấy kinh hãi, trợn cả tóc gáy, một đám Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, nhiều người như vậy, cứ như vậy trong nháy mắt, chính là rối rít yên diệt ở trước mặt hắn, làm sao có thể không sợ hãi, công tử. Hói đầu hạt sợ hãi kêu, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, nhìn những thứ kia hướng chính mình nhanh chóng lan tràn tới màu đen vết nứt, Vương Đằng cũng mí mắt cuồng loạn, nói không hoảng hốt đó là giả. Hắn tâm niệm cấp chuyển, liền vội mở miệng tự cứu đạo, tiểu hắc tiền bối, người một nhà, Vương Đằng há mồm la hét, mà ở hắn mở miệng sau, kia trong hư không, chậm rạp chằng chịt màu đen vết nứt phản phất bị chọc giận một dạng trong nháy mắt cuồng bạo, lấy càng nhanh chóng đổ xông về Vương Đằng. Vương Đằng nhất thời cả người lông tơ cũng nổ tung, tiểu hắc tiền bối, ta, hắn lời còn chưa dứt, màu đen vết nứt đã vọt tới bên cạnh hắn, nhưng mà lại là bỗng nhiên định trụ, không có lại tiếp tục tiến lên. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được cái đó đáng ghét gia hỏa khí tức, Hoàng Tuyền Thánh Hà cuồn cuộn, từ đáy sông truyền tới một đạo u lãnh thanh âm. Vương Đằng nghiêng liếc mắt bên người kia vô số dày đặc màu đen vết nứt, mới vừa những thứ này màu đen vết nứt vọt tới thời điểm, suýt nữa đưa hắn hồn phách cũng dọa cho xuống, thấy những hắc đó sắc vết nứt đột nhiên dừng lại thời điểm, hắn mới hơi chút thở phào, Song khi hắn nghe được kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong truyền ra tràn đầy oán niệm thanh âm lúc, nhưng là không khỏi thân thể lại vừa là cứng đờ, trong lòng sợ hãi, trong giọng nói nồng nặc quán khí, Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại đối với năm đó bị chính mình sư tôn trấn áp sự tình, một mực ghi hận trong lòng a, trong lòng của hắn bịch bịch cuồng loạn, trong trí nhớ chính mình sư tôn Vô Thiên Ma Chủ cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà quan hệ thật hữu hảo a. Trừ ngay từ đầu Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại bị chính mình sư tôn liên tục trấn áp 17-18 thứ, phía sau Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại chính mình sư tôn trước mặt một mực cười ha hả, một bộ hữu hảo dáng vẻ, phản phất hai cái không đánh nhau thì không quen biết hảo hữu chí giao. Nhưng giờ phút này, Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại lại là một bộ oán niệm sâu nặng dáng vẻ, vậy là cái gì tình huống? Thật chẳng lẽ như chính mình đầu tiên suy đoán cố kỵ như vậy, Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại ban đầu ở chính mình sư tôn trước mặt một bộ trung thực, cười hì hì hữu hảo tư thái, thật ra thì chỉ là bởi vì không đánh lại chính mình sư tôn, lo lắng tiếp tục gặp trấn áp cố ý giả bộ tới, nếu là như vậy, kia mình bây giờ không phải là chết chắc. Hoa lạp lạp, một cái thân ảnh mơ hồ từ Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong nổi lên, cả người tản ra từng cổ một đen nhánh khí tức, vẻ này đen nhánh khí tức vô cùng đáng sợ, giống như là nào đó cấm kỵ chi lực. Ngươi mới vừa rồi gọi ta tiểu hắc, đạo kia đen nhánh bóng người mặt ngó vương đằng, vô số hư không vết nứt, giống như tất cả màu đen quái xà, rậm rạp chằng chịt hiện lên vương đằng toàn thân, khiến cho hắn kinh sợ, vương đằng đáy lòng phát rét, tiểu hắc tiếng xưng hô này, là hắn từ Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ lật tới a, trong trí nhớ chính mình sư tôn chính là gọi cái này Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại tiểu hắc, hơn nữa trong ấn tượng. Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại đối với tiếng xưng hô này cũng không có chút nào bất mãn, từ đầu chí cuối đều là cười híp mắt bộ dáng, hắn giờ phút này gọi đối phương một tiếng tiểu hắc tiền bối, hoàn toàn là muốn kéo một lập quan hệ, nhưng hiện tại xem ra ngược lại chọc giận đối phương, đạo kia đen nhánh bóng người nhìn chằm chằm vương đằng, thấy vương đằng không nói, đạo thân ảnh kia nhất thời nổi giận mắng, tên kia lại dám đem điều này khó nghe tước hiệu báo cho người khác, thật thật tức chết ta, ban đầu nếu không phải đánh thắng hắn, ta lúc ấy liền không đánh cho hắn răng vải đầy đất. Tức giận mắng sau một lúc, đạo kia đen nhánh bóng người nhìn về phía vương đằng đạo, ngươi là gì của hắn, hắn thậm chí ngay cả gặp được chuyện của ta đều nói cho ngươi, chương 1269. Vương đằng nghe được đen nhánh kia bóng người tức giận mắng, há mồm một cái, có chút thấp thỏm nói, tiền bối, vãn bối là Vô Thiên Ma Chủ đệ tử. Ngươi là đệ tử của hắn, đệ tử của hắn làm sao biết yếu thành như ngươi vậy? Đen nhánh kia bóng người rất là hoài nghi nói, vương đằng nghe vậy nhất thời gặp ức vạn điểm bạo kích, cả người đều cảm giác không tốt, a, trên người tuế nguyệt vết tích còn rất đạm bạc, khó trách yếu như vậy, bất quá linh hồn ngươi khí tức, từ. Linh hồn ngươi khí tức, sao sẽ như thế bác tạp, đây là, đen nhánh kia bóng người đầu tiên là lưu ý đến vương đằng trên người tuế nguyệt vết tích, phát hiện trên người tuế nguyệt khí tức còn vô cùng đạm bạc. Nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được vương đằng linh hồn khí tức nhưng là vô cùng bát tạp, nhất thời không khỏi trong lòng cả kinh, hừng hực ánh mắt rơi vào vương đằng trên người, đen nhánh kia bóng người đưa mắt nhìn chốc lát, cuối cùng ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, vương đằng bất minh sở dĩ, còn tưởng rằng đối phương nói linh hồn hắn khí tức bát tạp, là nhận ra được hắn trong linh hồn hỗn tạp có 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn khí tức, cùng với dung hợp Vô Thiên Ma Chủ một luồng tàn hồn, tên kia đã ngã xuống ấy ư? Tàn hồn cũng chủ động cùng ngươi dung hợp vào một chỗ, khó trách ngươi sẽ biết chuyện ta, đen nhánh bóng người lúc trước oán niệm đột nhiên biến mất, trong lời nói lại ngược lại dâng lên vô hạn thất lạc cùng buồn bã, kia vô tận màu đen hư không vết nứt rối rít biến mất, khép lại, áp bách ở vương đằng trên người khí tức đáng sợ cũng trong nháy mắt tiêu tan, vô ảnh vô tung, vương đằng lập tức liền cảm thấy cả người nhẹ một chút, nhưng cảm nhận được trên người đối phương kia vô hạn thất lạc cùng buồn bã, nhưng là không khỏi cũng bị cuốn hút tâm tình. Trong lòng thương cảm, vang từ bản thân sư tôn Vô Thiên Ma Chủ, mặc dù hắn cùng Vô Thiên Ma Chủ sống chung thời gian cũng không lâu, nhưng đối phương đối với hắn ân huệ, nhưng là cả đời cũng không cách nào báo đáp. Ngày xưa ở tánh mạng hắn bên trong gian nan nhất thời điểm, nếu không phải là Vô Thiên Ma Chủ truyền pháp, chỉ sợ hắn căng chạy không khỏi chớ cha con sát cơ, đã sớm bỏ mình hồn tiêu, là Vô Thiên Ma Chủ vì hắn huyết trì thối thể, truyền thụ cho hắn vô thượng pháp môn. Thậm chí cuối cùng liền tự thân cuối cùng một luồng tàn hồn cũng cùng hắn dung hợp vào một chỗ, có thể nói là Vô Thiên Ma Chủ cho hắn mới sinh cơ biết, không có Vô Thiên Ma Chủ, liền không có phát hiện tại hắn, nhưng mà hắn lại cũng không còn cách nào thấy Vô Thiên Ma Chủ, cũng không cách nào báo đối phương ân huệ, duy nhất có thể làm, liền chỉ có đáp ứng ban đầu qua Vô Thiên Ma Chủ sự tình, giết tới thần giới, lật cổ lão tiên triều, vì đó báo thù. Xa xa, Hói Đầu Hạc thấy Vương Đằng không việc gì, rốt cuộc thở phào, nhưng cũng không dám tới gần. Đối với cái đó đen nhánh bóng người cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Đen nhánh bóng người chú ý tới Hói Đầu Hạc, ánh mắt dòm ngó, nhìn nghiêng đi. Hói Đầu Hạc nhất thời nằm úp sấp đất giả chết, không nhúc nhích. Ồ, nhìn thấy Hói Đầu Hạc, đen nhánh bóng người trong mắt không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Vương Đằng nghe được đen nhánh bóng người kinh nghi, từ say đắm bên trong thần, thấy đen nhánh bóng người nhìn Hói Đầu Hạc lộ vẻ kinh dị, trong lòng không khỏi động một cái. Tiền bối, ngươi biết Tiểu Hạc? Hói Đầu Hạc nghe vậy cũng mở ra một con mắt, bởi vì nó kia bát ngát trong óc, tuyệt phần lớn khu vực thuộc về trạng thái hỗn độn, bị vô tận hỗn độn bao phủ, đối với mình lai lịch vân vân rất nhiều tin tức, Hói Đầu Hạc đều là một mảnh mờ mịt. Mặc dù nó bình thường cũng không thèm để ý, cũng lười đi suy nghĩ, nhưng giờ phút này vẫn như cũ không nhịn được nghe lén. Đen nhánh bóng người gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, từng gặp một lần, ta liền nói nơi này trả thế nào sẽ có đạo thứ hai để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc, nguyên lai là nó. Hói Đầu Hạc nghe một chút đối phương lúc trước lại gặp mình, nhất thời hai đảo tròng mắt một vòng, nhất thời từ dưới đất nhảy lên một cái, không hề giả chết, hướng về phía đen nhánh bóng người nịnh cười quyến rũ nói, ta cát, không nghĩ tới nguyên lai tiền bối cùng ta là quen biết cũ a, nếu là quen biết cũ, đối phương cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn chứ. Tẩn quan tâm chính mình căng không nhớ nổi từng gặp cái này Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại, quen biết cũ chưa nói tới, ta chỉ nhớ rõ năm đó ngươi thừa dịp ta ngủ say thời điểm, trộm uống Hoàng Tuyền Thánh Hà nửa hà nước, khiến cho Hoàng Tuyền Thánh Hà suýt nữa khô khốc, còn ngươi nửa đêm năm đó ta trồng ở bờ sông thần dược cùng tiên dược cũng cho đào đi. Hơn nữa vẫn còn ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đi tiểu, đen nhánh bóng người sâu xa nói, giọng bột phát lạnh lùng lên. Hói Đầu Hạc trên mặt nịnh hóc nụ cười nhất thời cứng đờ, dựa đi tới thân thể cũng trong nháy mắt định trụ, tiền bối nhất định nhận sai Hạc, ta không thể nào làm ra chuyện như vậy đến, tiền bối minh giám. Hói Đầu Hạc vội vàng chối, trên óc gấp ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Vương Đằng nghe được Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn tại lời nói sau, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Sau đó liếc mắt nhìn Hói Đầu Hạc, thấy đối phương nói thật đúng là phù hợp Hói Đầu Hạc tác phong, hừ, chính là ngươi, liền trên người của ngươi khí tức, ngươi chính là biến thành màu xám ta cũng nhận ra. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến trước mặt của ta. Đen nhánh bóng người thần sắc âm trầm, lạnh lùng nói, bất quá ta nhìn ngươi như bây giờ tử, cũng đã gặp báo ứng, năm xưa như vậy thần vũ, mà nay lại biến thành như vậy rơi lông gà núi, ngược lại cũng coi là để cho ta trút cơn giận. Ta bây giờ cũng lười với ngươi so đo năm đó sự tình, đen nhánh bóng người lạnh lẽo cô quạng nói, sau đó tay áo hất một cái, một cổ cường đại lực lượng cuốn lên Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc. Ta đã rất nhiều năm chưa từng cùng người chuyển lời, thường xuyên cũng ở trong giấc ngủ say, các ngươi nếu đem ta đánh thức, liền không cần vội vã đi, lưu lại theo ta liền lải nhải đi. Nói xong, Hoàng Tuyền Thánh trong sông hiện ra một cái to lớn kim sắc Uyumi, mang theo Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc đồng thời chìm vào đáy sông. Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc tất cả giật mình, vẻ này sức mạnh mạnh mẽ lôi cuốn, bọn họ căng dãy dụa không phải, chỉ có thể theo đen nhánh kia bóng người đồng thời chìm vào đáy sông. Nhưng mà Hoàng Tuyền Thánh Hà sâu không lường được, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc trầm xuống hứa cửu, đều đang không thấy được đáy sông, chỉ thấy được chung quanh kim sắc Hoàng Tuyền Thánh Thủy hoa lạp lạp dũng động, lại không dính vào bọn họ chút nào. Khi Hoàng Tuyền Thánh Thủy tản mát ra tinh khiết khí tức, thần thánh mà tường hòa, ẩn chứa vô cùng thánh khiết lực lượng. Thánh trong sông, có vô số sinh vật sinh trưởng, đủ loại thánh dược, còn có một chút sinh cơ thịnh vượng đến làm người ta tức lộn ruột loại cá, thẳng nhìn Hói Đầu Hạc hai mắt lục quang toát ra, thánh dược, rất nhiều thánh dược. Qua, công tử, những cá này trong cơ thể cốt dày đặc sinh mạng tinh khí, thật là mê người, Hói Đầu Hạc thèm chảy nước miếng, vô luận là những thánh dược đó, hay lại là đủ loại thủy hệ sinh linh, cũng để cho nó thèm ăn không dứt, hừ, cũng rơi vào như vậy tình cảnh. Còn quản nhớ ta đây Hoàng Tuyền Thánh Hà Trung Đông Tây. Đạo kia mơ hồ đen nhánh bóng người hừ lạnh, ánh mắt bất thiện. Hói Đầu Hạc nghe vậy nhất thời co rút rụt cổ, ngượng ngùng cười nói, ta làm sao có thể sẽ nhớ những thứ này, ta ghét nhất chính là những thứ này. Ngay sau đó nó trực tiếp nhắm hai mắt lại, cố nén không nhìn tới Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong những thứ kia đủ loại sinh vật, sợ chính mình không nhịn được tiến lên bắt ăn bọn họ. Nhưng mà thân ảnh mơ hồ nhưng là cười lạnh một tiếng nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ điểm này pháp lực, ngươi nếu thật dám tiến lên, các ngươi ai ăn ai còn nói không chắc, chương 1270. Hói Đầu Hạc nghe vậy nhất thời cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó run run, phát hiện Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong những cá kia tản mát ra khí tức cũng kinh khủng phi thường. Rất nhanh, Vương Đằng liền theo đạo kia đen nhánh bóng người đi tới Hoàng Tuyền Thánh Hà đáy sông. Đến đáy sông, Vương Đằng lại nhạy cảm giác từng luồng hắc sắc tử khí thấm vào ở Hoàng Tuyền Thánh đáy sông thánh trong nước. Bởi vì này nhiều chút tử khí duyên cớ, đáy sông lại không có bất kỳ sinh linh sinh trưởng, từng luồng nhàn nhạt tử khí quanh quẩn, bị Hoàng Tuyền Thánh thủy hết sức tiến hóa, áp chế. Nhưng mà nhàn nhạt tử khí lại có vẻ vô cùng cùng người khác bất đồng, so với Vương Đằng thấy qua thật sự cảm thụ qua bất kỳ tử vong chi khí đều mạnh hơn cùng ngoan cố nhiều lắm. Liền trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh thủy đều đang không thể hoàn toàn tịnh hóa xuống những thứ này tử vong chi khí, làm Vương Đằng giật mình. Hoàng Tuyền Thánh thủy cụ có không gì sánh nổi cường đại tịnh hóa lực, tục truyền có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọc, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Hoàng Tuyền Thánh Hà đáy sông lại có chết như vậy khí quanh quẩn. Càng làm cho Vương Đằng kinh sợ là, nhưng Vương Đằng cùng hói đầu hạt, theo đen nhánh kia bóng người đi tới đáy sông thời điểm, những thứ kia khí tức tử vong phản phất cũng có sinh mệnh một dạng cảm ứng được bọn họ, lại hướng của bọn hắn trào lên. Không nên đi đụng chạm những thứ này khí tức tử vong, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, nếu là nhiễm phải khí tức tử vong, dù là nhưng mà một luồng, đều không phải là ngươi có thể chịu đựng, trong khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi ăn mòn thành một nhóm bạch cốt, đen nhánh bóng người nhắc nhở. Ngay sau đó đánh ra hai đạo pháp quyết, phân biệt đánh vào Vương Đằng cùng hói đầu hạt trên người, phong tỏa hai người bọn họ trên người sinh mệnh khí tức, làm trên người hai người sinh mệnh khí tức sau khi biến mất, kia giống như thấy con mồi phổ thông dân trào tới khí tức tử vong, lập tức mất đi mục tiêu, lần nữa chẳng có bồng bềnh bốn phía. Thấy một màn này, Vương Đằng trong lòng không khỏi kinh sợ, khí tức tử vong lại có thể cảm ứng được sinh cơ. Hắn nhìn về phía đen nhánh kia bóng người, không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, những thứ này tử vong chi khí là thế nào chuyện? Hoàng Tuyền Thánh Hà không phải có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọc lực, tử khí cũng ở đây nhiều chút ô trọc lực bên trong, vì sao Hoàng Tuyền Thánh trong sông lại còn sẽ có tử khí quanh quẩn? Đen nhánh bóng người mở miệng nói, Hoàng Tuyền Thánh Hà xác thực có thể tịnh hóa thế gian cơ hồ toàn bộ ô trọc lực, tử khí cũng ở đây tịnh hóa trong sức mạnh, nhưng khi những thứ này ô trọc lực cường đại tới trình độ nhất định, chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn đem hoàn toàn tịnh hóa. Ngươi sở chứng kiến một luồng khí tức tử vong chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà chỗ khó lấy tịnh hóa tồn tại, cho nên bên ta mới cảnh cáo các ngươi không muốn đụng chạm bọn họ, nếu không một khi nhiễm phải, trong nháy mắt là được cắn nuốt hết các ngươi trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Hơn nữa, loại này khí tức tử vong đã ẩn chứa linh tính, có thể chủ động cảm ứng sinh cơ, bên ta mới đánh hạ pháp quyết có thể ngăn cách trên người bọn họ sinh mệnh khí tức, sợ bị bọn họ cảm ứng được. Nghe được đen nhánh bóng người lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, đạo tử khí lại nắm giữ linh tính, cái này làm cho trong lòng của hắn bị xúc động mạnh. Khí tức tử vong bên trong ẩn chứa là lực tử vong, lực tử vong chẳng qua chỉ là một loại sức mạnh mà thôi, mà giờ khắc này đối phương nói lực tử vong nắm giữ linh tính, có thể chủ động cảm ứng sinh cơ, tìm mục tiêu thôn phệ, cái này cùng hắn bất diệt kiếm ý thao túng kiếm khí kiếm quang, khiến cho những kiếm khí kia kiếm quang nhìn như có linh tính bất đồng. Hắn thật sự thi triển kiếm khí cùng kiếm quang, nhìn như có linh, nhưng trên thực tế nhưng là có ở đây không diệt kiếm hồn dưới sự thao túng, là đang ở ý hắn đọc dưới sự khống chế tiến hành vận chuyển mà thôi. Nhưng lực tử vong, nhưng là ở không người khống chế dưới tình huống, chủ động cảm ứng sinh cơ, hơn nữa tiến hành công kích. Cái này có chút lật đổ hắn tưởng tượng, khiến cho hắn không thể nào hiểu được, cũng căn không thể tin được, một đạo thuần túy lực lượng mà thôi, không có bất kỳ tái thể thừa tái, như thế nào có thể nắm giữ linh trí. Đáy sông, một tòa thủy tinh cung hiện lên Vương Đằng trong tầm mắt. Vương Đằng cùng hói đầu hạt đi theo cái này đen nhánh bóng người, bước vào thủy tinh cung bên trong. Thủy tinh kia trong cung, dũng động tử vong chi khí càng nhiều. Từng luồng tử vong chi khí, giống như từng cái màu đen mối quan hệ, ở Hoàng Tuyền Thánh Hà đáy sông bồng bềnh chập chờn. Theo dần dần đi sâu vào, Vương Đằng theo đen nhánh kia bóng người đi tới kia tử vong chi khí ngọn nguồn. Một cái kim sáng sáng thánh trì hiện lên Vương Đằng trước mặt, ở kia bên trong thánh trì, một cái hắc bào bóng người bình an ngủ say, từ trên người hắn, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được dày đặc sinh cơ, loại này dày đặc sinh cơ, vô cùng kinh khủng, Vương Đằng chưa bao giờ từng thấy, có trên người sinh cơ, lại có thể thịnh vượng đến loại này trình độ kinh khủng, nhưng mà càng làm cho Vương Đằng khiếp sợ là, quỷ dị kia, đậm đà cực kỳ tử vong chi khí, lại chính là từ nơi này hắc bào bóng người bên trong tản mát ra. Từng luồng hắc sắc tử khí từ trong thân thể của hắn tự bản thân tiêu tán ra. Vương Đằng không cách nào tưởng tượng, một cái sinh cơ kinh khủng như vậy người, trong cơ thể tại sao có thể có mãnh liệt như vậy tử khí. Đây chính là hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, lại là phi thường mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng hài hòa xuất hiện ở trên người một người, lật đổ lẽ thường. Bên trong thánh trì kim sáng sáng hoàng tuyền thánh thủy tinh hoa, đang đối với tiến hành tịnh hóa, Vương Đằng chú ý tới cái này hắc bào bóng người mặt mũi, đó là một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng mà trên người tuế nguyệt vết tích chi dày đặc, nhưng là để cho Vương Đằng giật mình không thôi, kia vô cùng dày đặc tuế nguyệt khí tức, để cho hắn đã không cách nào phân biệt ra đối phương kết quả sống bao nhiêu năm tháng, tiền bối, hắn là, mang theo Vương Đằng đi tới nơi này đen nhánh bóng người liếc mắt nhìn bên trong thánh trì hắc bào thiếu niên, có chút ánh mắt phức tạp đạo, một cái đáng thương lại đáng hận người. Vương Đằng nghe vậy sửng sốt một chút, đen nhánh bóng người ngay sau đó tức giận nói, năm đó hắn tìm tới Hoàng Tuyền Thánh Hà, muốn mượn Hoàng Tuyền Thánh Hà tịnh hóa trên người mình tử vong chi khí, thậm chí thỉnh cầu ta giết hắn. Khói đầu hạt nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, cõi đời này còn có người sẽ chủ động muốn chết. Đen nhánh bóng người nhàn nhạt tảo khói đầu hạt liếc mắt, hít sâu một cái, ta cho là hắn là tới cố ý khiêu khích bới móc, lúc ấy liền quả quyết xuất thủ, muốn đưa cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa trấn áp lên. Kết quả ta đưa hắn nghiền thành phấn vụn, kể cả hắn nguyên thần cũng phá hủy yên diệt, đều đang không cách nào giết chết hắn, chỉ cần có một luồng tử vong chi khí vẫn còn tồn tại, hắn liền sẽ lập tức lần nữa sống lại, hơn nữa sẽ không có chút nào suy yếu, sau đó người này liền ỷ lại ở chỗ này của ta không đi, còn chiếm đoạt ta thánh trì, cưỡng ép đem chính mình tự mình phong ấn, muốn mượn Hoàng Tuyền Thánh Hà tới tịnh hóa cùng với áp chế thể nội lực lượng, đưa đến ta đây Hoàng Tuyền Thánh Hà đáy sông cơ hồ trở thành tử vong cấm khu. Đen nhánh bóng người giận dữ mắng, oán niệm sâu nặng, nhưng Vương Đằng giờ phút này trong đầu nhưng là một mảnh tương hồ, ngay cả là đạo tâm tứ trọng thiên hắn tâm cảnh tu vi đã vô cùng cao thâm, trí tuệ đã vô cùng bén nhạy, nhưng là giờ phút này hắn như cũ có chút khó hiểu đối phương những lời này, cõi đời này lại có như thế kỳ quái người, rõ ràng cũng có cường đại như thế lực lượng, vẫn còn một lòng muốn chết, thậm chí nghĩ đủ phương cách muốn phong ấn cùng áp chế đã biết một thân thực lực cường đại. Chương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.